Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 339, trong truyền thuyết lão đại, ba canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Ngô Sảng một trận thần thao tác, nhìn như nghiêu bức, trên thực tế hố người chết. Tần Giao cùng Điền Linh vốn là dựa theo bình thường thành tích, rõ ràng hẳn là bị trúng tuyển, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, chẳng những bị phế trừ tư cách, ngược lại còn được xếp vào sổ đen. Kết quả như vậy, Tần Giao chỗ nào tiếp thụ được? Nàng là vô tội nhất. Tần Giao khóc, nàng rất ủy khuất, rất bất lực, đều là cái này Ngô Sảng. Hiện tại Tần Giao mau đưa Ngô Sảng hận chết rồi. Ngô Sảng sắc mặt cũng rất khó coi. Thật xin lỗi, ta thật không biết sự tình lại biến thành dạng này. Vốn là hắn chỉ là muốn tại Tần Giao trước mặt trang cái bức. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sự tình vậy mà phát triển thành dạng này. Trang bức không thành, ngược lại biến thành đần độn. Ai, hiện tại nữ đại học sinh, sự tình gì đều làm được. Đúng đấy, vậy mà dựa vào đi cửa sau nhận chức mất mặt. Đoán chừng còn không biết có chuyện gì đâu. Bằng không người ta có thể cho các nàng tìm việc làm. Nghe người chung quanh nghị luận, Tần Giao hận không thể có một cái lỗ chui vào. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là học sinh xuất sắc. Cái gì thời điểm nhận qua vũ nhục như vậy? Bị người chỉ điểm điểm. Tần Giao, cắn răng, chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ta cảm thấy, xử lý như vậy không công bằng. Không công bằng. Nghe được câu này, những cái kia phỏng vấn người đều vỡ tổ. Ai nói không công bằng? Bọn họ gian lận còn công bình. Quảng cáo, thì đúng vậy a, vậy mà đi cửa sau. Dạng này người phải bị hủy bỏ tư cách. Người ta tổng giám đốc đều quyết định. Ngươi là cái thá gì a, nhìn đến người nói chuyện. Tần Giao ngây ngẩn cả người. Lại là Diệp Thần. Tần Giao nhìn đến Diệp Thần vì chính mình ra mặt trong lòng ấm áp. Bất quá trên mặt của nàng cũng lộ ra một vệt đắng chát. Nàng minh bạch, Diệp Thần là hảo tâm. Thế nhưng là có gì hữu dụng đâu. Loại chuyện này, một cái đi đi tiểu ca. Nói lời căn bản không có bất luận cái gì phân lượng. Ngô Sảng sợ Diệp Thần chọc giận Tổng Giám Đốc Trần Quang. Liên lụy lão mụ vội vàng nói. Ngươi một cái đi đi tiểu ca xem náo nhiệt gì. Trần Tổng đã tức giận. Ngươi còn chưa cút xa một chút. Thanh âm như thế to. Ta tưởng rằng cái gì nghiêu bức người đâu. Nguyên lai là cái đi đi tiểu ca. Buồn cười quá. Một cái đi đi tiểu ca. Có tư cách gì nói chuyện. Mẹ nó. Thời đại này đi đi tiểu ca cũng ra tới trang bức. Bất quá Trần Quang nhìn đến Diệp Thần. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Quang đã từng tiếp kiến qua Diệp Thần. Tự nhiên biết hắn. Mà lại Trần Quang vừa mới tiếp vào tổng bộ tin tức. Diệp Thần hiện tại vẫn là tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Dạng này lão đại. Như thế nào là hắn chọc nổi. Hắn không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần lại đột nhiên đứng ra nói chuyện vội vàng nói. Chuyện này xử lý có gì bất công. Cái kia nên xử lý như thế nào đâu? Kỳ thật, Trần Quang vừa định trực tiếp tới chào hỏi. Diệp Thần lại cho hắn nháy mắt. Trần Quang minh bạch Diệp Thần tính cách. Ưa thích điệu thấp không thích lộ ra. Chỉ có thể bồi tiếp Diệp Thần diễn xuất. Diệp Thần chỉ Trần Thúy. Nữ nhân này lấy quyền mưu tư. Không thích hợp ở công ty đợi. Khai trừ đi. Nói. Diệp Thần nhìn một chút Tần Giao cùng Điền Linh. Cái này hai nữ hài là vô tội. Đi cửa sau là Trần Thúy Nhi tử mong muốn đơn phương sự tình. Cho nên hủy bỏ tư cách của các nàng đối cho các nàng là không công bằng. Các nàng quá oan uổng. Nghe được Diệp Thần, những cái kia thí sinh đều ầm vang cười to. Trần Quang trưng cầu Diệp Thần ý kiến rất nhiều người đều coi là. Trần Quang đang trêu đùa cái này đi đi tiểu ca. Một cái là top 500 xí nghiệp tổng giám đốc. Một cái là đi đi tiểu ca. Người ta làm sao lại nghe đi đi tiểu ca. Đậu phộng. Một cái đi đi tiểu ca. Tại cái này nói vớ nói vẩn. Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Thì đúng vậy a, ngươi cho là mình là ai? Còn thay người ra mặt, tâm lý có hay không điểm bức đếm? Một đám tìm việc người hận không thể Tần Giao cùng Điền Linh bị thủ tiêu tư cách. Như thế bọn họ thì có cơ hội. Cho nên cả đám đều bắt đầu chào phúng Diệp Thần. Ngô Sảng cũng là một mặt khinh thường. Ngươi thì tính là cái gì? Khai trừ mẹ ta. Ngươi biết mẹ ta ở công ty làm đã bao nhiêu năm? Chỉ bằng ngươi. Tần Giao cùng Điền Linh hai người tuy nhiên đều rất cảm kích Diệp Thần ra mặt. Nhưng là các nàng đều biết. Sự tình căn bản không có bất luận cái gì chuyển cơ. Một cái mở đi đi tài xế. Tại loại trường hợp này. Nói chuyện có làm được cái gì? Người ta thế nhưng là top 500 xí nghiệp tổng giám đốc. Làm sao lại mua của hắn sổ sách? Thế mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Trần Quang lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy, vị tiểu ca này nói vô cùng có đạo lý. Hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Ngô Sảng mộng, Tần Giao ngây dại, Điền Linh cũng là gương mặt khó có thể tin. Mọi người, đặc biệt là Tần Giao, căn bản không thể tin vào tai của mình. Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tài xế. Lời hắn nói, Trần Tổng Giám Đốc vậy mà nghe hắn. Điều đó không có khả năng a, Trần Quang Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Các vị, vị tiểu huynh đệ này nói rất hợp lý. Liền theo hắn nói làm. Chuyện này, cùng hai nữ hài quan hệ không lớn. Thành tích ta xem qua. Phỏng vấn giám khảo ký tên. Thi viết bài thi cũng không có vấn đề gì. Cũng là bởi vì công việc của chúng ta nhân viên cùng con của hắn. Tự mình nghị luận, gây nên mọi người hiểu lầm. Làm vì chuyện này người có trách nhiệm. Bộ phận nhân sự Trần Thúy. Ta tuyên bố ngươi bị khai trừ. Tần Giao cùng Điền Linh đồng học. Các ngươi chính thức bị công ty của chúng ta thu nhận. Hiện trường một mảnh xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện lớn như vậy đảo ngược. Mà gây nên lần này đảo ngược lại là một cái đi đi tiểu ca. Tần Giao cùng Điền Linh hai người hoàn toàn choáng váng. Các nàng không nghĩ tới. Sự tình vậy mà thật sự có chuyển cơ. Quảng cáo. Hai người hưng phấn ôm cùng một chỗ. Khóc ròng ròng lên. Ngô Sảng sắc mặt trắng bệch. Triệt để đần độn. Mẹ của hắn Trần Thúy cũng ánh mắt đờ đẫn. Trần Tổng, ta, Trần Thúy, ngươi bởi vì dính líu tại phỏng vấn quá trình bên trong làm việc thiên tư bị khai trừ. Không muốn, Trần Tổng ta biết sai. Lại cho ta một cơ hội đi. Cơ hội, ta đã cho ngươi, thế nhưng là ngươi lại lãng phí. Kỳ thật, luận năng lực làm việc, Trần Thúy không tệ. Thậm chí Trần Quang còn chuẩn bị đề bạt nàng một chút. Kết quả lại phát sinh loại chuyện này. Trần Thúy không cam lòng nói. Trần Tổng, nhiều năm như vậy ta vì công ty cẩn trọng. Cũng bởi vì chút chuyện này khai trừ ta. Ta không phục. Trần Quang sắc mặt lạnh lẽo. Không phục. Vấn đề này ngươi chớ có trách ta. Ta cũng không muốn. Thế nhưng là hắn nói. Ta không dám không nghe. Cái gì? Hắn, lúc này thời điểm, Diệp Thần đã công thành lui thân rời đi. Trần Quang đi vào Trần Thúy trước người nói ra. Hắn là tài chính cao ốc lão bản, là chúng ta Lộ Viễn tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Hiện tại ngươi có phục hay không? Trần Thúy tỉnh ngộ lại. Ba một cái bạt tai quất vào Ngô Sảng trên mặt. Đều là ngươi cái này bại gia tử hố chết lão nương. Ngô Sảng cũng mộng bức, hắn vốn là chỉ muốn trang trang bức mà thôi. Nhưng là bây giờ, lão mụ lương một năm 1 triệu tiền lương bị hắn trang không có. Mình thích nữ hài lại cùng mình trở mặt thành thù. Quả thực là gà bay trứng vỡ. Ngô Sảng cũng nghe đến Trần Quang. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này đi đi tiểu ca, lại là trong truyền thuyết lão đại. Đều là hắn. Đều là cái kia đi đi tiểu ca. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.